bài tóm tắt của cái bài pháp thoại của ngài thiền sư Upanyathami. Và ngài giảng rằng hồi tháng 12 năm ngoái, ngài có về Miến Điện để giúp cho ngài Upandita với cái khóa thiền của ngài ở bên Miến Điện. Và trước khi mà ngài Upanyathami về trở lại bên Úc Châu, thì là ngài Upandita có nói rằng ngài muốn ngài Upanyathami năm sau sẽ đi qua bên Mỹ, ở bên San Jose, và đi qua bên Âu Châu để dạy thiền. Thế cho ngài là vì trong năm đó thì ngài Upandita sẽ không có đi được. Và ngài nói rằng bất cứ lúc khi nào mà ngài Upandita hỏi ngài làm một việc gì thì ngài không bao giờ trả lời là không, mà ngài lúc nào cũng nói là con xin cố gắng. Và đó là lý do tại sao mà ngài Upanyathami đã có mặt tại đây. Và khi mà ngài đến Như Lai Thiền Viện này thì ngài có hai cái cảm tưởng. Cái thứ nhất là ngài cảm thấy vui vẻ, và cái thứ hai là ngài cảm thấy lo lắng. Ngài cảm thấy vui là vì ngài thấy lại những người bạn đạo cũ, cũng như là ngài thấy được những người thiền sinh đến đây để thực tập. Ngài cảm thấy lo lắng. Thật ra ngài cũng không biết là tại sao là ngài lo lắng. Cái sự lo lắng này nó không có rõ ràng. Nhưng mà có lẽ là ngài lo lắng là vì thứ nhất là gặp những người mới không có quen, hoặc là đây là lần đầu tiên mà ngài đến đây hướng dẫn một cái khóa thiền. Bởi vì những lần trước mà ngài đến đây thì là đều đi theo ngài Upandita. Ngài chỉ có giúp đỡ trong cái công việc là trình pháp, và ngài đã không có cái trách nhiệm đối với những người thiền sinh như là kỳ này. Tuy nhiên, ngài sẽ cố gắng hết sức để giúp đỡ các thiền sinh trong 2 tuần sắp đến. Ngài cũng không có nói ăn văn giỏi. Khi mà ngài Upandita gửi ngài sang bên Úc để dạy thiền thì ngài cũng không có nói ăn văn giỏi. Và ngài nói rằng ngài sẽ học ăn văn bằng cách là nói pháp với các thiền sinh mỗi tối, và làm như vậy thì ngài có thể học được ăn văn. Thì trong những tối sắp tới ngài cũng sẽ như vậy, tức là sẽ cố gắng nói pháp, và qua cái sự nói pháp đó ngài cũng học được ăn văn. Mong rằng các thiền sinh hiểu những cái gì mà ngài sẽ giảng. Sáng ngày hôm nay các thiền sinh đọc cái bài kinh Tứ Niệm Xứ. Cũng tương tự như vậy, mỗi lần mà ngài đi dạy thiền thì là ngày đầu tiên đều đọc cái bài kinh Tứ Niệm Xứ. Và khi mà nghe các thiền sinh đọc cái bài kinh Tứ Niệm Xứ thì ngài cảm thấy rất là vui thích. Và trong cái khóa thiền này thì ngài sẽ nói về Tứ Niệm Xứ. Và trong cái buổi pháp thoại ngày hôm nay, ngài sẽ giảng về những cái lợi ích của sự thực tập thiền Tứ Niệm Xứ. Và trước khi mà giảng thì ngài đã đọc cho chúng ta nghe cái bài kinh bằng tiếng Phạn. Đây là những cái lời mà chính Đức Phật đã đọc lên và ngài đã đọc lại cho chúng ta nghe. Và ngài đọc cái bài kinh đó là: Này chư tỳ kheo, đây là con đường độc nhất đưa đến sự thanh tịnh cho chúng sanh, vượt khỏi sầu não, diệt trừ khổ ưu, thành tựu chánh trí, chứng ngộ niết bàn, đó là tứ niệm xứ. Thì đây là trong cái bài kinh này, trong cái đoạn mở đầu thì Đức Phật đã nói đến những cái lợi lạc của cái sự hành thiền thực tập tứ niệm xứ. Cũng như là trong ngày nay, trước khi mà làm một cái gì thì ai cũng muốn biết là nếu mà làm cái việc đó thì sẽ được lợi lộc như thế nào. Thì cũng tương tự như vậy, Đức Phật đã hiểu như vậy. Và trước khi mà Ngài dạy cái phương pháp hành thiền thì Ngài đã nói lên đầu tiên là những cái sự lợi ích, bảy cái sự lợi ích của cái việc hành thiền. Và trong cái đoạn mở đầu nói về cái sự lợi ích thì Đức Phật có nói đây là con đường độc nhất. Tiếng Phạn là Ekayana. Cái chữ này có nghĩa là trên cái con đường này nó sẽ không có cái nhánh nào mà nó rẽ ra cả. Cái con đường này nó sẽ, khi mà thực tập, nó sẽ đưa hành giả đến sự giác ngộ, sẽ đưa hành giả đến Niết Bàn. Và đây là những cái lời của Đức Phật đã dạy. Cũng có những người thiền sinh không có thích nghe cái chữ đây là con đường độc nhất. Và Ngài có kể cho chúng ta nghe một cái câu chuyện là có một dạo Ngài đi dạy thiền ở bên Singapore. Ngài có đọc lại cái bài kinh này. Và ở trong thính đường thì là có một cái vị tăng. Và sau cái bài pháp thoại thì vị tăng đó lên gặp Ngài và nói rằng xin Ngài đừng cứ dùng cái chữ đây là con đường độc nhất, là vì họ không có thích nghe như vậy. Thì Ngài mới trả lời rằng đây không phải là cái lời của tôi, mà đây là lời của Đức Phật. Tôi không có thể nào mà tôi thay đổi những cái gì mà Đức Phật dạy. Và khi mà Đức Phật dạy trong cái bài kinh này thì Đức Phật dạy rằng một người mà chỉ có thực tập bố thí không thôi thì sẽ không có đạt được Niết Bàn. Một người chỉ có thực tập giữ giới không thôi cũng sẽ không có đạt được Niết Bàn. Một người chỉ có hành thiền vắng lặng không thôi cũng không có đạt được Niết Bàn. Đó là cái nghĩa của cái câu đây là con đường độc nhất. Những ai mà muốn đạt được đạo và quả tâm thì người đó phải thực tập thiền minh sát. Đó là cái nghĩa của cái câu Ekayana, tức là con đường độc nhất, con đường duy nhất. Và khi mà giảng như vậy thì không có cái ý là chỉ trích những cái phương pháp khác, mà đây chỉ là những cái lời của Đức Phật dạy ở trong cái kinh Tứ Niệm Xứ. Tiếp tục theo trong cái đoạn đầu của kinh thì Đức Phật dạy rằng để đây là con đường độc nhất đưa đến sự thanh tịnh cho chúng sanh. Thì khi mà chúng ta đưa đến sự thanh tịnh cho chúng sanh, khi mà chúng ta xem xét về cái tâm của chúng ta thì chúng ta thấy là cái tâm của chúng ta nó có rất là nhiều những cái bợn nhơ. Tâm của chúng ta có rất là nhiều những cái phiền não, chẳng hạn như là tham, sân, si. Tâm của chúng ta nó bị nhiễm độc bởi những cái phiền não này. Thì buổi sáng cho tới bây giờ, các thiền sinh thực tập ngồi bắt chéo chân, lưng thẳng, để tâm vào bụng, giữ tâm theo dõi cái sự phồng xẹp của bụng một cách kỹ càng. Nếu mà các thiền sinh không có theo dõi, không có ghi nhận cái sự phồng xẹp một cách kỹ lưỡng thì sẽ không có thể nào mà thấy được. Luôn cả khi mà các thiền sinh cố gắng ghi nhận kỹ lưỡng, Tâm của các thiền sinh có thể nào mà nằm sát ở trên cái đề mục không? Nhiều khi mình chỉ nằm được 2-3 lần rồi cái tâm nó lại chạy đi chỗ khác. Nó đi chỗ khác hoặc là nó suy nghĩ, nó tưởng tượng. Đó là vì cái tâm của chúng ta nó không có thăng bằng. Tâm của chúng ta bị những cái phiền não nó làm bẩn. Cho nên nếu mà chúng ta muốn làm cho tâm của chúng ta nó sạch ra, nếu mà chúng ta muốn thanh lọc tâm, thì chúng ta phải hành thiền. Đức Phật dạy rằng cái tâm tự nó thì nó trong sạch, nhưng mà vì nó bị những cái phiền não nó chi phối làm cho tâm nó không có trong sạch. Và vì như vậy, biết rằng tâm của chúng ta không có trong sạch mà muốn cho tâm chúng ta trong sạch thì chúng ta phải hành thiền. Cái lợi ích thứ hai là vượt khỏi sầu não. Chúng ta thường gặp phải những cái chuyện buồn. Mà khi mà chúng ta gặp phải những cái chuyện buồn, thì chúng ta làm cách nào để chúng ta vượt qua nó? Nếu mà chúng ta không có làm theo những lời Đức Phật dạy, chúng ta không có hành thiền, thì thật là khó khăn để có thể vượt khỏi những cái sự sầu não. Bởi vì khi mà chúng ta nghe theo lời dạy của Đức Phật, chúng ta thực tập một cách tinh tấn, và nhờ như vậy mà chúng ta có thể vượt qua được những cái sự sầu não. Có rất là nhiều những cái câu chuyện vào thời Đức Phật nói lên cái kinh nghiệm này. Chẳng hạn như chuyện của một cái bà mà mất chồng, mất cha mẹ, mất con mà nổi điên, bị sầu não nó chi phối. Nhưng mà nhờ gặp được Đức Phật, nghe những lời dạy của Ngài, mà bà ta có thể vượt qua được cái sự buồn phiền sầu não này. Trong cái thời buổi của chúng ta cũng có rất là nhiều người đã vượt qua được sự sầu não. Vượt qua sự sầu não ở đây không có nghĩa là đạt được cái tầng này tầng nọ, nhưng mà ở đây có nghĩa là người đó có thể kiểm soát được cái sự ưu phiền của mình. Và Ngài có kể cho chúng ta nghe một cái câu chuyện là có một cái người thiền sinh ở bên Úc đến thiền đường của Ngài để thực tập trong vòng một tháng. Thì cứ mỗi lần mà đến gặp Ngài trình pháp thì bà ta lúc nào cũng khóc. Thì lúc đầu Ngài không có hỏi là tại sao bà khóc, là vì Ngài không có biết bà cho nên cũng không có dám hỏi. Nhưng mà dần dà thì người thiền sinh đó mới kể cho Ngài nghe cái kinh nghiệm buồn của bà mà nó làm cho bà phải khóc. Thì Ngài mới dạy bà ta là hãy cố gắng niệm, ghi nhận những cái đề mục nào mà ở trong hiện tại, mà phải ghi nhận một cách kỹ lưỡng, một cách khăng khít. Tuy và Ngài cũng kể nhiều câu chuyện cho bà nghe, nhưng mà cũng không có giúp được bà, là vì bà không thể nào mà bà niệm hay là bà ghi nhận những cái đề mục đó được, là vì lúc nào bà cũng nghĩ đến người chồng của bà đang muốn rời xa bà. Tuy nhiên bà cố gắng tiếp tục hành thiền khoảng trên một tháng, và sau đó bà có thể vượt qua được cái sự buồn phiền đó. Thì cái bài học mà chúng ta học ở đây là nếu mà chúng ta thực tập, mà chúng ta cố gắng thực tập, thì là chúng ta có cái khả năng để vượt qua những cái sự sầu não, buồn phiền. Cái lợi ích kế tiếp là diệt trừ khổ ưu. Khổ ưu ở đây, khổ tức là những cái sự đau đớn của thân, ưu là cái sự đau đớn của tâm. Thì chẳng hạn như khi mà các thiền sinh thực tập lúc ban đầu ngồi thì khó mà có thể vượt qua được những cái sự đau đớn của thân. Chẳng hạn như ngồi trong vòng 20 phút là thấy cái sự đau nó bắt đầu nó nổi lên ở trong thân. Nhưng mà khi mà cái sự đau này nó đến thì người thiền sinh phải cố gắng nếu mà không có cố gắng, nếu mà không có nhẫn nại thì không có cách nào mà có thể vượt qua được cái sự đau đớn này. Người thiền sinh có thể vì đau quá cho nên đổi cái tư thế của mình, và mặc dầu là cố gắng giữ chánh niệm trong lúc đổi bằng cách niệm là đổi đổi đổi, nhưng mà cứ mỗi lần mà đổi như vậy thì nó không có tốt. Cái tâm nó không có yên, nó không có nằm ở trên đề mục được. Và khi mà các thiền sinh cố gắng, nỗ lực, nhẫn nại, ghi nhận những cái đề mục luôn cả trong lúc bị đau, thì làm như vậy thì cái niệm lực nó sẽ mạnh lên, càng ngày nó sẽ càng mạnh lên. Và nhờ như vậy mà người thiền sinh có thể vượt qua được cái sự đau đớn. Và cũng tương tự như vậy, với cái sự đau đớn của tâm hay là sự ưu phiền, các thiền sinh cũng có thể vượt qua được với cái sự nhẫn nại và với cái sự cố gắng. Cái sự lợi ích kế tiếp là đạt được chánh trí, tức là ở đây có nghĩa là đạt được đạo và quả tâm. Thì khi mà một người thiền sinh nỗ lực hành thiền, tinh tấn hành thiền, thì sau này có thể kinh nghiệm được đạo và quả tâm. Và đây là bảy cái lợi ích khi mà một người thực tập thiền minh sát. Sau đó, Đức Phật dạy rằng thế nào là bốn niệm xứ? Bốn cái niệm xứ này là quán thân trên thân, quán thọ trên thọ, quán tâm trên tâm và quán pháp trên pháp. Thì khi mà các thiền sinh ghi nhận niệm cái sự phồng xẹp của bụng thì các thiền sinh đang thực tập quán thân trên thân. Khi mà có sự đau, có những cái cảm giác đau thì các thiền sinh niệm cái cảm giác này, thì trong lúc đó các thiền sinh đang thực tập quán thọ trên thọ. Khi mà các thiền sinh ghi nhận cái tâm nó đang suy nghĩ, cái tâm nó đang tưởng tượng, thì là các thiền sinh đang thực tập quán tâm trên tâm. Hoặc là khi mà các thiền sinh ghi nhận thấy, thấy, thấy, nghe, nghe, nghe, ngửi, ngửi, ngửi, thì các thiền sinh đang thực tập quán pháp trên pháp. Và đó là bốn cái xứ của cái phương pháp hành thiền. Bây giờ Ngài Thiền Sư giảng cho chúng ta nghe là làm thế nào để hành thiền, làm thế nào để ghi nhận cái đề mục. Khi mà niệm cái đề mục hay là khi mà ghi nhận cái đề mục thì các thiền sinh phải chú ý kỹ lưỡng đến cái sự phồng xẹp của bụng. Thì trong bài kinh, Đức Phật dạy rằng khi mà thực tập, vì đó phải có sự tinh cần, tỉnh giác, chánh niệm. Người thiền sinh cần phải nỗ lực, tức là tinh cần, phải sáng suốt, theo dõi sát cái sự phồng xẹp của bụng. Ngài Thiền sư Mahasi dạy rằng khi mà chúng ta thở thì đừng có tìm cách thở mạnh, cũng như là đừng có tìm cách thở nhẹ hay là thở chậm đi. Nếu mà thở mạnh quá thì dần dà chúng ta sẽ mau mệt. Khi mà chúng ta mệt thì chúng ta sẽ cũng không có hành thiền được. Nếu mà chúng ta thở chậm đi thì chúng ta sẽ không có thấy được cái sự phồng xẹp một cách rõ ràng. Cho nên chúng ta cứ thở một cách bình thường. Chúng ta thở và chúng ta theo dõi một cách kỹ lưỡng. Và nếu mà chúng ta thở theo dõi kỹ lưỡng thì cái sự phồng xẹp của bụng nó sẽ rõ ràng ra. Ngài Thiền Sư đôi khi có dạy các thiền sinh là nếu mà muốn thấy cái sự phồng xẹp rõ thì lúc ban đầu hãy hít một cái hơi thật là đầy vào. Thì khi mà hít một cái hơi đầy thì là cái sự phồng, và sau đó thở ra thì cái sự xẹp của bụng nó sẽ rất là rõ ràng. Và sau đó thì thở bình thường. Một vài thiền sinh không có thấy hoặc là không có niệm được cái sự phồng xẹp của bụng. Và do đó, người thiền sinh đó có thể có ý muốn đổi cái đề mục hành thiền của mình. Chẳng hạn như khi mà Ngài đi dạy thiền ở Mã Lai, có một người thiền sinh nói với Ngài rằng vì anh không thấy được cái sự phồng xẹp rõ ràng, cho nên anh đổi qua theo dõi cái hơi thở. Và Ngài có dạy cái người thiền sinh đó rằng hãy cố gắng nỗ lực để ghi nhận một cách rõ ràng, khăng khít về cái sự phồng xẹp của bụng. Nếu mà người thiền sinh không có chú ý, không có nỗ lực chú ý, theo dõi sát cái đề mục thì sẽ không bao giờ thấy được. Như là các thiền sinh biết, luôn cả khi mà chúng ta cố gắng theo sát cái đề mục, chúng ta cũng không có thể ghi nhận được cái đề mục đó. Chúng ta không thể nào luôn luôn ghi nhận được cái đề mục đó. Vì cái tâm của chúng ta nó rất là nhanh. Cho nên chúng ta vừa mới để cái tâm vào trong bụng đó thì nó sẽ chạy đi nơi khác. Lúc ban đầu thì chúng ta không có thể nào mà giữ cái tâm trên cái đề mục một cách lâu được. Nhưng mà chúng ta vẫn phải cố gắng, vẫn phải nỗ lực để ghi nhận cái đề mục của chúng ta. Không phải là lỗi của chúng ta khi mà chúng ta không có ghi nhận được cái đề mục. Vì chúng ta là người phàm, cái tâm của chúng ta nó còn bợn nhơ, và cái tâm thì nó quá nhanh. Cho nên lúc ban đầu chúng ta không có thể ghi nhận được các cái đề mục một cách rõ ràng, hoặc là chúng ta không có thể nằm ở trên cái đề mục một cách lâu dài được. Tuy nhiên, khi mà chúng ta thực tập, chúng ta hiểu cái sự khó khăn đó, chúng ta nỗ lực hành thiền, và dần dà cái tâm của chúng ta nó sẽ bớt phóng ra ngoài, nó sẽ bớt suy nghĩ. Và khi mà nó bớt như vậy thì cái tâm của chúng ta nó sẽ nằm ở trên cái đề mục, nó sẽ nằm ở trên cái sự phồng xẹp của bụng trong một cái thời gian lâu. Và khi mà nó nằm ở trên cái đề mục trong một thời gian lâu thì chúng ta sẽ tiến bộ. Ngài Thiền Sư kể rằng khi mà Ngài còn nhỏ, còn đi hành thiền, đi học thiền với Ngài Upandita, thì lúc ban đầu Ngài không thể nào mà thấy được cái sự phồng xẹp. Và Ngài nói rằng cái sự phồng xẹp nó thật là dễ dàng, Ngài nghĩ như vậy. Và vậy mà khi mà Ngài hành thiền thì Ngài không thấy được. Và khi mà đi vào trình pháp thì Ngài không biết nói cái gì cho Ngài Upandita nghe. Và Ngài Upandita mới nhắc cho Ngài là khi mà ghi nhận cái đề mục thì phải ghi nhận một cách kỹ lưỡng, phải nỗ lực ghi nhận một cách kỹ càng. Có những người thiền sinh khác có thể trình pháp mà giảng giải cái sự ghi nhận của mình rất là khéo. Nhưng mà đối với Ngài, lúc mà khi mà vừa mới đi thực tập thì Ngài không có thể nào theo dõi được. Và khi mà thực tập, Ngài mới cố gắng tự nhủ rằng mình sẽ cố gắng niệm cái sự phồng xẹp 10 hoặc là 15 lần. mà niệm thật là kỹ lưỡng. Và sau khi mà Ngài niệm được 10 lần, thì Ngài lại cố gắng niệm thêm 10 lần nữa. Và cứ như vậy, và dần dà thì có kết quả, có sự tiến bộ. Ngài kể ra đây cái câu chuyện đó là để muốn khuyến khích các thiền sinh, khi mà hành thiền thì hãy niệm, hãy ghi nhận một cách kỹ lưỡng, một cách kỹ càng. Hãy chú tâm vào bụng. Tại vì nếu mà không thì sẽ không bao giờ có thể thấy được cái sự phòng xẹp một cách rõ ràng. Và khi mà có thể niệm được cái sự phòng xẹp kỹ lưỡng, niệm được cái sự phòng xẹp, thì những cái đề mục khác nó trở nên dễ dàng để cho mình niệm. Có rất là nhiều việc mà chúng ta có thể hiểu được, thấy được khi mà ghi nhận cái sự phòng xẹp một cách rõ ràng. Lúc ban đầu thì chúng ta tưởng là nó không có gì cả. Chính Ngài Thiền Sư khi mà mới bắt đầu đi thực tập cũng không hiểu, cũng không có thấy, là vì Ngài không có chú tâm kỹ càng vào cái sự phòng xẹp của bụng. Và Ngài muốn kể cho các thiền sinh nghe đây là vì Ngài không muốn các thiền sinh phải gặp phải những cái khó khăn giống như Ngài đã gặp phải. Và Ngài muốn nhắc nhở các thiền sinh là khi mà thực tập thì hãy cố gắng ghi nhận những cái đề mục một cách kỹ lưỡng. Một vài thiền sinh đến hành thiền thì đã có kinh nghiệm về hơi thở. Và khi mà họ hành thiền minh sát thì gặp những cái khó khăn. Nhưng mà Ngài khuyên rằng các thiền sinh đó hãy cố gắng niệm, ghi nhận một cách kỹ càng. Tự nhủ rằng mình sẽ niệm một vài lần. Và nếu mà được như vậy, khi mà thực tập mà gặp khó khăn, có thể trở lại niệm hay là ghi nhận cái hơi thở một vài lần, rồi trở lại với lại cái sự phòng xẹp của bụng. Và nếu mà cứ tiếp tục như vậy, thì trong một vài ngày, người thiền sinh đó có thể ghi nhận, có thể niệm cái sự phòng xẹp dễ dàng hơn. Và Ngài Thiền Sư muốn khuyến khích tất cả các thiền sinh khi mà thực tập thì hãy nỗ lực ghi nhận một cách kỹ lưỡng, một cách rõ ràng. Và Ngài sẽ tiếp tục giảng về tứ niệm xứ trong những cái bài pháp, trong những cái đêm kế tiếp. Và Ngài đến đây là Ngài chấm dứt cái buổi pháp thoại của tối hôm nay. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.